nhưng tuổi lão có thể làm ba của cô ấy. À, được rồi, nhưng làm sao Mi lại yêu hắn? Hắn già rồi đó, cô không thể không nhắc nhở cô bạn thân. Hắn không phải, Cổ Hâm Hâm có chút kích động phủ nhận. Cả thế giới đều nói cô và hắn không thích hợp ở chung một chỗ vì chênh lệch tuổi tác. Có trời mới biết hắn thật ra cũng không già như vậy. Được rồi, hắn không già, tuổi hắn chỉ lớn đủ để làm cha Mi thôi. Trang Tỉnh Tư tức giận nói. Ông trời, Tiểu Tư, hắn hơn ta có 17 tuổi thôi. Đúng à, nếu hắn phát dục sớm một chút, hắn vẫn có thể làm cha Mi. Trang Tỉnh Tư vẻ mặt đứng đắn hỏi. Hâm Hâm, Mi xác định Mi không phải thấy hình ảnh cha Mi trên người hắn chứ? Đương nhiên không phải, ta rất biết mình đang làm gì. Cổ Hâm Hâm vẻ mặt bi thương. Nhìn cô vô hồn, Trang Tỉnh Tư thấy trong lòng bùng lên một mồi lửa. Đừng vờ vịt nữa, Mi tỉnh lại một chút cho ta nhờ. Mi sắp chết rồi à? Nghe xong lời của cô, Cổ Hâm Hâm miễn cưỡng lên tinh thần một chút. Gượng cười nói, xin lỗi, đã bắt Mi nghe ta than phiền. Nói chuyện Mi đi Ai Cập chơi được không? Nói đến việc này, nỗi tức giận trong người Trang Tỉnh Tư xẹp xuồn như quả bóng thủng. Ngày đó bị tiêm một mũi, đến bây giờ cô vẫn còn cảm thấy đau. Ta không đi, sớm biết thế này thì lúc trước cũng đừng khua chiêng gõ trống thông báo cho cả thế giới biết cô đi Ai Cập rồi. Không đi thành ra thấy xấu hổ, Cổ Hâm Hâm trợn to đôi mắt thỏ sưng vù, kinh ngạc nhìn cô, tại sao, gần 2 tháng không liên lạc. Cô còn tưởng rằng Trang Tỉnh Tư ở Ai Cập chơi vui đến mức quên cả đường về đâu. Hắn có việc, đi Italy rồi, cô bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp. Thấy thế, Cổ Hâm Hâm nhịn không được đưa ra nghi vấn trong lòng suốt thời gian qua. Tiểu Tư, ta hỏi Mi, rốt cuộc vì sao Mi lại gả cho hắn? Như thế nào cô cũng không nghĩ tới cuối cùng Trang Tỉnh Tư lại gả cho Hắc Đạo. Tuy rằng Tuần Tư đã giải thích rõ Tứ Phương không phải là Hắc Đạo, nhưng nhìn tác phong làm việc cùng bạn bè của Phong Kiếm Chi, thật sự rất khó thuyết phục người khác, gả cho hắn có rất nhiều chỗ tốt à. Trang Tỉnh Tư trả lời thật sự suôn sẻ, còn đem lợi ích từng cái liệt kê ra. Tiểu Tư, cái này có khác gì Mi đem mình đi bán? Cổ Hâm Hâm tức giận nói, cô luôn biết Trang Tỉnh Tư ngu ngốc. Nhưng cô không nghĩ cô ấy lại ngốc đến mức hết thuốc chữa thế này. Hoa, hiếm khi thấy Hâm Hâm tức giận nha. Trang Tỉnh Tư làm như đang ngắm nhìn kỳ quan thế giới. Vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm. Vậy Mi có hay không Cổ Hâm Hâm ấp úng hỏi không ra câu. Đợi lâu, Trang Tỉnh Tư không kiên nhẫn hỏi. Có cái gì không? Chính là có hay không Cổ Hâm Hâm có chút mặt đỏ. Trong phút chốc, Trang Tỉnh Tư cũng hiểu bạn mình đang nói cái gì. Khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. Mi làm, Cổ Hâm Hâm vừa nhìn liền hiểu rõ. Trên thực tế, Trang Tỉnh Tư cũng không thật sự hiểu cái Hâm Hâm gọi là làm có ý gì. Nhưng theo bản năng cô liên tưởng đến ngày đó viên phòng. Thì là việc Phong Kiếm Chỉ chỉnh cô. Ta không biết cái gì có làm hay không làm. Cô cãi lại, được rồi. Coi như Hâm Hâm nói đúng là sự kiện kia, cô cũng chỉ mới làm như vậy 1001 lần mà thôi. Hơn nữa còn là bị trình, căn bản không thể nói là cô làm. Mi yêu hắn sao, cái gì yêu hay không yêu à, Mi đừng làm ta buồn nôn được không? Trang Tỉnh Tư giận dữ gào lên, cô làm sao có thể yêu thủ lĩnh Hắc Đạo, chẳng qua là lợi dụng hắn thôi. Hắn yêu Mi sao? Cổ Hâm Hâm bám riết hỏi đến cùng. Hắn không thích ta, Trang Tỉnh Tư gần như gào lên. Bọn ta chẳng qua là theo như nhu cầu thôi. Hắn cần một người vợ, mà ta muốn tự do. Chính là như vậy, cô nhẹ nhàng nói, nhưng trong lòng lại vì chính những lời mình vừa nói mà cảm thấy tức giận lại khó chịu. Trời, cô thật sự muốn cầm gậy gỗ gõ lên đầu của mình. Những suy nghĩ điên rồ và cảm xúc lạ này đáng ra không nên xuất hiện. Đều tại Hâm Hâm, sao lại hỏi cái chuyện này? Cô vô thức trốn tránh trách nhiệm, tóm lại là không muốn thừa nhận mình đối với Phong Kiếm Chỉ có bất kỳ cảm giác gì. Vậy bây giờ Mi cảm thấy Mi được tự do sao? Ta cô muốn nói có, lại nói không nên lời. cô Liberdade, nhưng mà, vì cái gì trong lòng cô cảm thấy nặng nề giống như đang mang một tảng đá? Mà rõ ràng nó không hề tồn tại, bây giờ lại còn lớn hơn. Cô, khiến cô cực kỳ khó chịu. Mi không có, cổ hâm hâm nói chúng tim đen. Thân thể Liberdade, nhưng trái tim thì không Liberdade. Trang Tỉnh Tư lúc này thực sự muốn chạy ra ngoài phố. Hâm hâm, hôm nay Mi nói những chuyện này thật sự thực không thích hợp. Sao Mi lại hướng mũi nhọn vào ta? Bởi vì ta nói hướng lão đầu rất già, cho nên Mi ghi hận trong lòng với ta sao? Cô buồn bực vuốt mái tóc rối, nóng nảy nói, "Oh, shit." Cô xoa xoa huyệt thái dương, vì sự thất thường của bản thân mà giải thích, "Thực xin lỗi, hâm hâm, hôm nay ta cũng khó chịu." Mi đừng khóc nữa. Như thế nào ngay cả ta cũng xúc động muốn khóc mất. Không phải cổ hâm hâm hốc mắt lại bắt đầu hồng lên. Ta chỉ không hy vọng bọn Mi đến khi làm mất đi mới biết cần quý trọng. Giống như cô, giờ hối hận cũng không kịp rồi. Tất cả mọi thứ thật đáng chết. Rốt cuộc hôm nay cô làm sao vậy? Cậu nói xem, có phải cô ấy đang trốn tránh mình hay không? Phong Kiếm chỉ 10 ngón đan chéo đặt trên bàn. Vẻ mặt nghiêm trọng, mình nghĩ chắc là không phải. Trang Diếu Tư lắc đầu. Hắn không cho rằng tiểu tư nhát gan đến mức phải lẩn trốn tên này. Nói không chừng bây giờ con bé cũng không rõ tâm trạng của mình ý chứ. Điều khiến Trang Diếu Tư để ý chính là, mấy ngày gần đây, Phong Kiếm Trì đã hỏi hắn không dưới trăm lần vợ chồng chung sống chi đạo. Bây giờ làm thuộc hạ thật sự càng ngày càng khó khăn. Còn phải kiêm chức, giúp đỡ tư vấn giải quyết chuyện gia đình. Phong Kiếm Trì vì câu trả lời ngắn gọn của hắn mà trừng mắt lườm hắn một cái. Hắn đã một tuần nay không nhìn thấy tiểu tư. Mấy ngày nay cô mỗi ngày đi sớm về trễ. Hơn nữa về nhà cũng không có vào phòng ngủ của bọn họ. Nhiều khi hắn thậm chí hoài nghi có phải cô mất tích hay không. Nhưng mà, người hầu trong nhà lại nói mỗi đêm cô đều về nhà. Thật sự là gặp quỷ. Hắn tìm thế nào cũng không thấy cô. Thành thật mà nói, không nhìn thấy vợ mình thực sự vui vẻ thật không vui. Anh nghĩ rằng cô nhất định rất tức giận. Hắn có chút khẩn trương, nhưng cũng có một chút lo lắng. Bởi vì nếu cô ấy thực sự tức giận, nó có nghĩa là trong lòng hắn có một chút địa vị. Dù sao có người phụ nữ nào chịu đựng được việc chồng mình mang về một cô gái quấn lấy chồng như con gấu koala đâu. Nhưng hắn lại lo lắng nếu cô ấy thực sự tức giận. Hắn nên làm thế nào để xóa tan cơn giận của ấy? Làm thế nào để giải thích lý do Olivia Duy Á lại theo hắn về nhà? Ông trời ơi, hắn lớn bằng từng này đã từng giải thích với ai về việc làm của mình đâu? Diếu Tư, luận vai vế cậu chẳng khác gì anh mình. Chắc cậu cũng nên nghĩ biện pháp giúp mình giải quyết mới phải. Cậu và Tiểu Tư là anh em nhiều năm như vậy. Chắc đã đoán ra trong đầu cô ấy đang nghĩ gì. Cậu nói xem, có phải cô ấy đang giận mình? Trang Diếu Tư nâng mi. Có điều luật quy định anh trai phải giúp em gái giải quyết chuyện nhà. Hơn nữa, hắn cũng không dám nói hắn có hiểu Tiểu Tư nhiều hay không. Mọi người đều nói cô gái hoài tình luôn thơ. Theo hắn thấy, Tiểu Tư một bụng đều là mưu ma trước quỷ. Làm cho người ta chưa chắc đoán được. Mình nghĩ Tiểu Tư cũng không phải trốn cậu. Cũng không phải đang tức giận. Gần đây sở dĩ nó thường ra ngoài. Là vì một người bạn thân của nó đang thất tình. Mỗi ngày nó đều đi cùng cô ấy. Tại sao cậu không nói sớm? Phong Kiếm Trì không vui lãnh lẽo lườm hắn một cái. Cậu đâu có hỏi a? Trang Diếu Tư đơn giản trả lời. Phong Kiếm Trì bỏ qua việc thảo luận vấn đề này cùng hắn. Hắn nghĩ mãi không ra. Vợ hắn vui vẻ lại thú vị. Vì sao lại có người anh nhàm chán đến mức này? Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn đem tâm tư trôi dạt nơi nào đó kéo về trên công việc. Nhưng vào lúc này, trên hành lang truyền đến một hồi những tiếng bước chân lười biếng lại chậm chạp. Mà tiếng bước chân từ trước đến nay chỉ có Tiểu Tư, ngay sau đó hắn liền lao ra khỏi cửa. Trang Tỉnh Tư bị tiếng mở cửa đột nhiên xuất hiện làm sợ tới mức trừng to mắt. há to mồm, tim đập cũng ngừng một khoảng thời gian. Phong Kiếm Chi biết mình đang họa cô. Hắn đi đến bên cạnh cô, vỗ nhẹ lưng của cô, giọng nói hết sức nhẹ nhàng. Em đã về rồi. Trang Tình Tư kéo ba hồn bảy vía về, trừng mắt lườm hắn một cái. Nghĩ thầm, nói thừa, không trở về cô sẽ đứng ở đây sao? Có phải gặp quỷ không? Nhưng cô không nói gì. Lườm hắn xong, cô vòng qua hắn muốn đi phòng ngủ, bởi vì cô thật sự quá mệt mỏi. Mấy ngày nay đi cùng Cổ Hâm Hâm, cô mới biết được phụ nữ yêu đàn ông sẽ chết đi sống lại đến mức nào. Vì hướng lão đầu kia, Hâm Hâm cả ngày đều không lên lớp, mà cô lại không muốn để cho Tiểu Lam đang mang thai và Phán Phán đang gây dựng sự nghiệp biết. Cho nên, cô không việc làm đương nhiên muốn tìm lên hết thảy, cùng Hâm Hâm lên núi xuống biển, tiêu sầu cho cô, đáng tiếc không có hiệu quả. Cho dù mỗi ngày cô đều khuyên can, mệt đến đứt hơi, Cổ Hâm Hâm vẫn vô cùng uể oải, ý chí tinh thần sa sút. Hôm nay thật không dễ dàng hướng lão đầu đến tìm Hâm Hâm. Cô mới có thể về nhà ngủ một chút, nhưng vừa về đến liền chạm ngay phải tên quỷ đáng ghét này. Cô càng nghĩ càng giận, tuy rằng một tuần lễ không hắn, nhưng hình ảnh hắn không lúc nào không ở trong đầu cô. Giống như U Linh, hại cô cho là mình chúng ta, có vẻ như hắn khá thư thái, còn vẻ mặt cười hi hi, thật sự là tức chết cô. Một tuần lễ không gặp cô, chẳng lẽ hắn cũng sẽ không lo lắng một chút cho cô sao? Cô rõ ràng là đang tức giận. Phong Kiếm Chi quay đầu trách móc nhìn Trang Tình Tư một cái nhún vai cũng không có. Tiểu Tư, làm sao vậy? Có phải em không vui? Ai chọc giận em sao? Hắn lấy lòng hỏi, đúng vậy à, cô không vui. Mà hắn chính là đầu sỏ gây nên, nhưng cô vẫn không nói chuyện. Bởi vì cô không còn sức nói chuyện, tuy rằng bây giờ cô rất muốn thét chói tai với hắn, cũng rất muốn khóc, nhưng mà, chuyện quan trọng nhất cô muốn làm vẫn là ngủ. Tiểu Tư, tại sao không nói chuyện vậy? Hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đang rũ xuống, nóng vội hỏi, ông trời ơi, tin cô đi, cô thật sự rất muốn nói chuyện, thậm chí chửi mắng hắn một chút, chỉ là cô thật sự quá mệt mỏi. Mệt đến ngay cả sức mắng người cũng bị mất, cho nên với hắn chỉ có thể vô cùng nho nhã, vô cùng dịu dàng nói. Tôi muốn ngủ quá. Sau đó đông một tiếng, đầu cô chui trong ngực hắn, khi hắn còn chưa hiểu lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Cô đã phát ra tiếng hít thở đều đều rồi. Cách chương.